Chàng rể siêu cấp, chương 1203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 120.315 Ùng Dương, Kỳ Hồi với lại, nếu như không làm theo những gì tôi nói thì ông chết chắc. Mức độ uy hiếp trong câu nói này cực kỳ nặng nề đối với ông lão. Mặc dù ông ta đã già rồi, nhưng mà với địa vị hiện tại của ông ta, làm sao? Ai muốn tìm đường chết cơ chứ? Sắp xếp như vậy rất có thể sẽ gây ra sự bất mãn của những người khác trong hội nghị vô giá cao cấp, nhưng vì bảo vệ mạng còn có lựa chọn nào khác sao? Đương nhiên, bảo mệnh là một phần, nhưng nếu như không đạt được lợi ích gì, thì ông ta cũng không thể nào chấp nhận được chuyện này. Ông có thể cho tôi cái gì? Lão giả hỏi, nghe được câu này Nam Cung Bác Lang nở nụ cười, những vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền thì đối với ông ta đều không phải là vấn đề. 100 triệu dù chưa? Nam Cung Bác Lang nói, 7,033, T, ỉ 2069 bản quyền 1467 AI. GT, Kỳ nghe được con số này, ông ta khẽ nhíu mày, rốt cuộc ông ta là người nào, mở miệng ra là khoa trương như vậy, ông thật sự có nhiều tiền như vậy sao? Ông không nói đùa với tôi đấy chứ? Ông ta hỏi, có thể chuyển khoản cho ông trước, ông cho rằng đây là trò đùa sao? Nam Cung Bác Lăng hỏi ngược lại, 100 triệu, nghe thì có vẻ như rất nhiều. Đối với người bình thường đây đúng là một con số trên trời. Nhưng mà đối với gia chủ của gia tộc Nam Cung đây cũng chỉ tả một chút tiền tiêu vật mà thôi, còn chưa bằng một góc bé tí của tảng băng chìm. Được, tôi đồng ý, ông ta trầm giọng nói. Vì 100 triệu này, cho dù phải đắc tội với một số người cũng đáng, với lại bây giờ ông ta đang bị uy hiếp tính mạng, cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngày mai tôi sẽ báo tên người tham dự cho ông, trong vòng 3 ngày lo liệu thỏa đáng, có vấn đề gì không? Nam Cung Bác Lang nói, chỉ cần tiên tới, tỏi nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng cho ông. Lão giả nói, tiễn khách đi, Nam Cung Bắc Lăng khoát tay với Trung Trường Thu, tiễn ông ta ra ngoài xong, Trung Trường Thu trở lại bên người Nam Cung Bắc Lăng, biểu lộ có chút không hiểu. Bởi vì chỉ cần giết ông ta, sau đó dùng con rối thay thế thì chuyện này có phải đơn giản hơn không, anh ta không rõ vì sao Nam Cung Bắc Lăng y ại muốn dùng tiên giải quyết việc này. Tôi biết cậu đang suy nghĩ gì, nếu như thay bằng con rồi, thì còn cần thời gian để thích ứng với thân phận của người này, nhưng với tôi như vậy quả mất thời gian. Nam Cung Bác Lang không đợi Trung Trường Thu mở miệng hỏi, đã chủ động giải thích Nam Cung Bác Lăng là một người không để tiền tài ở trong mắt, nhưng với ông ta thời gian lại là vô cùng quan trọng. Ông ta sẽ không lãng phí thời gian quý giá của mình vào những việc không có ý nghĩa, 100 triệu mà thôi, đổi với số tài sản của gia tộc Nam Cung cũng không bằng cõng lên trên mình con trâu nữa. Gia chủ, ngài định để người nào tham gia hội nghị vô giá cao cấp? Trung Trường Thu hồi, cậu còn nhớ tôi có quen một người bạn cũ ở Viêm Hạ không, bây giờ ông ta đã ẩn cư sơn dã, nghe nói là đang dạy đồ đệ. Nhưng mà tôi biết ông ta ở đâu? Nam Cung Bác Lang nói, ngài nói là Sùng Dương. Trung Trường Thu nhíu mày nói, người này đúng là một cao thủ. Nhưng mà ông ta đã lặng im biến mất không để lại dấu vết nào nhiều năm nay rồi, không nghĩ tới Nam Cung Ba. Xê lãng lại có được hành tung của ông ta. Không sai, ông ta chính là cao thủ chân chính. Nếu như Hàn Tam Thiên có thể thắng được ông ta, thân phận Hàn Ia không phải giả. Nam Cung Bác Lãng nói xong, ném đi một tâm thẻ cho Trung Trường Thu, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là địa chỉ, cậu đi tìm ông ta đi, nói với ông ta là tôi muốn gặp, chắc hẳn ông ta sẽ không từ chối đâu. Vâng, Trung Trường Thu gật đầu đáp, ngọn núi nào đó ở nơi hoang dã, nơi này gần như không có một bóng người. Ở chỗ sâu trong rừng, có một âm thanh non nớt đang không ngừng phát ra tiếng kêu thống khổ. Người nào không biết còn tưởng rằng có ai đó đang ngược đãi trẻ em ở trong rừng nữa đây. Nhưng nhìn kỹ, đứa trẻ cũng không phải là bị người nào ngược dài, mà đang không ngưng dụng vào thân cây giống như bị điên, đầu vai đã be bét máu thịt, đứa trẻ cũng vẫn cắn răng kiên trì. Ở một bên, có một người trung niên đang ngồi, nhưng lại như không thấy được tình huống đang xảy ra, y ại còn đốc thúc đứa trẻ tiêu tục dùng sức. Không có chút biểu hiện thương xót nào, mời bị thương có thế đã kêu đau, sau này đi ra ngoài có tư cách gì nói với người khác là đồ đệ của Sùng Dương ta hả? Tiếp tục cùng sức không đụng gãy cái cây này, hôm nay không được nghỉ ngơi. Sùng Dương hùng hùng hố hố nói vừa ăn đậu phộng dại không biết cáo được từ chỗ nào. Trong mắt đứa trẻ đã ngân nước mắt, nhưng mà sau khi nghe Sùng Dương nói hề cũng không dám lười biếng chút nào. Con biết vì sao con có tên là Kỳ 46 không? Vì Hồ Thính Ia vua của muông thú, ta muốn sau này con cũng trở thành vương giả. Bây giờ con trách ta, sau này khẳng định sẽ cảm ơn ta, khi đó con mới biết được ta đã dùng bao nhiêu công sức trên người của con. Sùng Dương miệng vẫn đang ăn đậu phộng nhưng mà vẫn một mực ở bên cạnh lái nhái. Kỳ Hồ không rõ vì sao mình lại phải làm những Y13-14. ZG bản quyền 1467 AIQ 5 chuyện này, nhưng mà từ khi được Sùng Dương nhật về cậu ta chỉ có thể làm như thế mới được ăn no. Nhưng mà những vết thương gây ra khi dụng cây, mỗi tôi sau khi ngâm nước thuốc xong, qua một đêm lại khói ngay, cho nên đây đối với Kỳ Hồ tôi nói cũng là một cái động lực để tiếp tục kiên trì. Đỏ đệ của ta, sau này con khẳng định sẽ là người nổi bật nhất, nếu mà con không có thể thông qua khảo nghiệm của ta cả đời cũng không được xuống núi. Sùng Dương tiếp tục nói. Không biết bao lâu trôi qua Kỳ Hồ bởi vì đau quá đã ngất đi, nhưng mà đây cũng là chuyện mà mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Sùng Dương nhìn thoáng qua, lại bất mãn nên mắng lên một câu, lập tức vào Kỳ Hồ lên vai, đi về nhà gỗ nhỏ. Nếu sớm biết con yếu ớt như thế này, ta sẽ không nhật về. Sau khi đi vào nhà gỗ, Sùng Dương ném Kỳ Hồ vào trong một cái thùng gỗ màu vàng. Trong thùng là nước thuốc mà Sùng Dương tự mình chế biến, cũng là nhờ những nước thuốc này chương 120.318 ưng dương, Kỳ hỏi mới có thể Kỳ Hồ khôi phục nhanh như vậy. Không biết trôi qua bao lẽ, Kỳ Hồ mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa tỉnh lại đã ngửi thấy mùi thơm thịt nướng. Thằng nhóc hai mắt vụt sáng, trần truồng từ trong thùng gỗ bỏ ra ngoài. Ở bên ngoài nhà gỗ, Sùng Dương đang nướng thỏ rừng sản được, mùi thơm bay ra từ phía. Nghe được tiếng bước chân sau lưng, Sùng Dương nói. Đừng nhức nhích, nhiệm vụ hôm nay không hoàn thành, con không có tư cách ăn cơm. Câu nói này khiến cho Kỳ Hồ như là quả bóng bị xi hơi, đứng nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích. Nghe tiếng Sùng Dương gặm thỏ rừng, Kỳ Hồ chỉ có thể không ngừng nuốt nước miếng. Đột nhiên, Sùng Dương ngây ngẩn cả người đều trở nên căng thẳng. Nơi xa, đúng là có một bóng người đang đi tới nơi này thâm sơn dã ngoại, sao lại có thế có người đến được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nhìn bộ pháp của người tới, là người đồng đạo, chẳng lẽ lại là kẻ thu tới cửa trả thù cho 1203, Sùng Dương, Kỳ hỏi sao? Cậu là ai? Sùng Dương y ảnh giọng hỏi. Gia chủ bảo tôi tới gặp ông, ngài ấy muốn ông giúp cho một việc nho nhỏ. Người đến chính là Trung Trương Thu, trên đường đi liên tục không ngừng nghỉ, rốt cục vào lúc này tìm được Sùng Dương. Cái này còn nhờ công của ánh lửa mà Sùng Dương dùng để hướng thỏ rừng, nếu không thì giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, muốn tìm người trong núi sâu, cũng không khác gì mò kim đáy biển. Gia chủ, Nam Cung Bác Làng, nghe được bốn chữ này, Sùng Dương trong nháy mắt đứng bật dậy, hơn nữa còn ném thỏ rừng trong tay xuống đất. Đối với Sùng Dương, cả đời này ông ta không nợ ai cái gì, nhưng lại được Nam Cung Bác Lăng cứu một mạng. Cho nên ông ta đã hứa với Nam Cung Bác Láng, sẽ giúp Nam Cung Bác Lăng một chuyện, chỉ là ông ta không nghĩ tới Nam Cung Bác Lăng lại có thể phải người tìm tới tận nơi này. Cách chương.